Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xảy ra chuyện gì người đâu? Những người áo đen nhìn nhau, đều ngây người ra. Người đâu? Mạch Thượng Thu cung tên lại, nhìn mười mấy người đang ngẩn người kia. Chủ nhân, đầy đột nhiên biến mất rồi. Biến mất rồi, không thấy đâu nữa. Chát Hách đi qua nhìn một cái, nhanh chóng trả lời. Đột nhiên hắn ta phát hiện mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn ta, như nhìn một con quái vật vậy. Các người nhìn ta như vậy làm gì? Hắn ta còn chưa nói hết lời, đột nhiên một cơn đau dữ dội ập đến, trước mắt hắn ta tối sầm lại, suýt chút nữa thì tê ngất. Chát Hách, sao mặt ngươi lại đen thui thế, trông như la sát đến từ địa ngục vậy? Mạch Thượng nheo mắt nhìn hắn ta hỏi, mặt ta làm sao vậy? Chát Hách nhịn đau che mặt, miệng lẩm bẩm nói, chủ nhân, người xem tay hắn cũng đang chuyển sang màu đen. Không ổn rồi, Chát Hách bị quỷ thần nhập rồi. Vài người áo đen bắt đầu kêu lên, câm miệng, Mạch Thượng quát bọn họ, sau đó xoay người xuống ngựa, hắn ta muốn xem thử Chát Hách rốt cuộc là bị làm sao. Chủ nhân, ta đau quá, Chát Hách cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn ta kêu lên, tiếng kêu thê lương khủng khiếp. Mười mấy tên sát thủ áo đen đều cảm thấy rợn cả tóc gáy. Khí đen trên người Chát Hách đang lan ra rất nhanh, tốc độ kinh người, giống như có người cầm bút đang nhanh chóng bôi lên người hắn ta vậy. Mỗi khi đến một chỗ, Chát Hách lại hú lên một tiếng, chỉ là giọng hắn ta từ như sấm sét lúc đầu dần dần trở nên khàn đặc, cuối cùng chỉ còn thoi thóp, chỉ còn hít vào mà không thở ra. Hắn ta đau đến mức dần dần mất đi ý thức, trợn trắng mắt, ngã ngửa ra đất. Người đi xem hắn, Mạch Thượng chỉ vào một tùy tùng quát, tùy tùng run rẩy ngồi xổm xuống lật mí mắt hắn ta, nhưng vừa mới chạm vào hắn ta, Chát Hách như bị quỷ nhập vậy mở bừng mắt, trong nháy mắt một đường màu đen theo tay tùy tùng lan đến người hắn. Tùy tùng sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, liên tục lùi về phía sau trong hoảng sợ, đường màu đen trên tay hắn đang di chuyển, theo cánh tay lan đến từng bộ phận trên cơ thể. Vân Mộng Hạ Vũ trạng thái giống hệt như Chát Hách vừa rồi. Mọi người sợ hãi đến mức liều mạng lùi về phía sau, có người bất cẩn dẫm phải chân người phía sau, hắn ta loạng choạng ngã xuống đất, cánh tay duỗi ra chạm vào chân tùy tùng, trong nháy mắt hắn ta cảm thấy có thứ gì đó chui vào tay mình. Hắn ta tuyệt vọng ngửa mặt lên trời kêu to, lúc này Tô Mặc đã giấu Đậu Đậu vào không gian của mình, nàng ẩn thân chạy về phía Trương Điền. Quả nhiên khi nàng tìm thấy bọn họ, ba người đã bị dồn đến đường cùng. Lại có hơn 10 người áo đen cầm đao bức bọn họ đến góc tường của chùa. Giết tê nam nhân, bắt sống nữ nhân và hài tử. Một người trông giống thủ lĩnh ra lệnh, trong nháy mắt, mấy thanh đao về phía Trương Điền. Tướng công, Lâm Ích kinh hô một tiếng, ôm chầm lấy Trương Điền. Nàng ấy không thể nhìn trượng phu tê trước mặt mình, nếu tê thì họ cùng chết. Nàng ấy không thể sống một mình. Phụt, tiếng đao vào da thịt, Lâm Y tuyệt vọng, nước mắt không tự chủ chảy xuống, tim nàng ấy đau như muốn nứt ra. Nương tử, nàng không sao chứ? Sao lại khóc? Một đôi bàn tay to quen thuộc mặt nàng ấy, nhẹ giọng hỏi. Tướng Cồn, chàng còn sống, Lâm Y mừng rỡ nhào vào lòng hắn. Hai tên áo đen cầm đao cứng đờ ngã xuống đất, mắt trợn tròn, đầu như vỡ tan ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U và thịt chảy xuống, dần dần lộ ra xương trắng, trông vô cùng khủng khiếp. Cách chương.